Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 178, phó bản trò chơi. Vân Phi Dương nguyên bản biết được kịch bản rất đơn giản, chính là một cái đại gia tiểu nữ nhi cùng một cái khác đại gia nhi tử đính hôn. Sau đó đại gia ở giữa bởi vì lợi ích của mỗi người hoặc là yêu thích phát sinh một hệ liệt tranh chấp, nhìn kịch bản không có chút nào phức tạp, dù sao liên quan cũng chính là như vậy mấy người. Thân phận của mỗi người cũng đều 10 phần đơn giản sáng tỏ. Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi bọn họ 6 người thậm chí trực tiếp liền hàm cái cả một cái đại gia. Nhưng là trước mắt Vân Phi Dương cảm giác chuyện giống như không phải đơn giản như vậy. Tại Thanh Sương nói muội muội của hắn hợp di muốn bị tặng người thời điểm, đại gia liền biết bước kế tiếp kịch bản muốn làm sao đi. Tất cả đều một mạch đi phương gia, mà Vân Phi Dương cũng biết mình ngay từ đầu sở dĩ không thể động đậy, là bởi vì tại cái gọi là trong sách kịch bản bên trong còn không có ra sân. Ra sân sau tại tất yếu kịch bản trước khi bắt đầu, tất cả hành động liền không bị hạn chế. Phương này là xong bọn họ tất cả mọi người đi tiếp xúc nội dung chính tuyến. Đợi đến sở có người tiến vào phương ra sau, hợp di nguyên bản chỗ phòng thế mà thành một cái phó bản đem bọn hắn tất cả mọi người đóng đi vào. Tất cả mọi người, ai có thể đến giải thích cho ta một chút, vì cái gì trong trò chơi sách còn có cái gọi là phó bản? Chẳng lẽ là ta quá mức cô lậu quả văn? Vân Phi Dương thần sắc 10 phần không tốt nhìn trước mắt phó bản trò chơi. Không sai, là cái trò chơi. Là Mai Mai không dám tin nhìn hết thảy chung quanh. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao lại xuất hiện phó bản trò chơi? Không có khả năng. Thật sự là La Mai Mai thanh âm quá mức bén nhọn, cảm xúc quá mất khống chế. Vu Kim Phi không thể không tiến lên khống chế lại hắn. Vì cái gì không có khả năng? La Mai Mai lắc đầu, bờ môi run rẩy, thanh âm có chút phiêu. Đây là chúng ta vừa nghiên cứu ra đến, còn không có đối ngoại phát hành. Tại sao có thể như vậy? Một nháy mắt, tất cả mọi người vẻ mặt đều trầm xuống. Cái trò chơi này vốn là Bát Bảo Tông mới sáng tạo ra loại hình, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, đến cùng là đến cái gì? Vân Phi Dương bất động thanh sắc nhìn thoáng qua một khối bị kéo vào phó bản trong trò chơi thủy phù sinh, đối phương liền thật cùng một đầu phổ thông bạch hổ đồng dạng, thỉnh thoảng quăng quấy đuôi, run lẩy bẩy lỗ tai. Sau đó hiếu kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt của mình, trải vuốt chỉnh cái sự tình chi tiết. Bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất hẳn là trước giải quyết trước mắt phó bản trò chơi. Vi Vân cô, Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt không phải là không để ý, giờ phút này đã hiện lên một tia nghiêm túc. La Mai Mai, liên quan tới cái trò chơi này phó bản, có cái gì giả thiết sao? Vi Vân cô Nguyệt nhìn về phía có chút thất hồn lạc phách La Mai Mai, đem hắn theo cái loại này trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Mà La Mai Mai cũng lập tức bị rời đi lực chú ý. Đã bây giờ cái này mới trò chơi bản loại hình đã xuất hiện, liên quan tới một chút bảo mật tin tức cũng không cần thiết tiếp tục dịch cất giấu. Phó bản trò chơi có hai loại, một loại là chủ tuyến phó bản trò chơi, một loại là không phải chủ tuyến phó bản trò chơi. Chủ tuyến phó bản trò chơi đồng dạng chia làm hai loại, một loại là ủng có vô hạn lần cơ hội nhất định phải thông qua. Thất bại liền muốn một lần nữa lòng vòng như vậy, không thành công liền không cách nào lâm rời đi phó bản. Một loại khác thì là chỉ có một lần cơ hội, thắng thua đại biểu tiến vào khác biệt kịch bản tuyến, không phải chủ tuyến phó bản trò chơi đồng. Dạng vì hai loại, một loại là cơ hội chỉ có hạn lần, theo ở bên trong lấy được nhiệm vụ phụ tuyến hoặc là một chút đạo cụ manh mối loại hình. Một loại là cơ hội có vô hạn lần, cũng sẽ không ảnh hưởng tất cả kịch bản phát triển. nhưng là có thể có được một chút ban thưởng. Giả thiết hết sức đơn giản sáng tỏ. Một nháy mắt tất cả mọi người biết phó bản trò chơi đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Mai Mai, bình thường phó bản trò chơi đều là cái gì loại hình trò chơi? Vân Phi Dương đột nhiên lên tiếng, hỏi, cái này, không nhất định, xem trò chơi bản người chế tác, nhưng đều là một chút trò chơi nhỏ, mặc kệ là dạng gì, mỗi cuộc trò chơi thời gian cũng không thể quá lâu. La Mai Mai nói, như vậy chúng ta bây giờ hẳn là tiến vào chủ tuyến phó bản trò chơi. Có thể nhìn ra cái trò chơi này là chuyện gì xảy ra sao? La Mai Mai nháy mắt mấy cái. Chúng ta còn chưa bắt đầu trò chơi. Cái gì cũng nhìn không ra. Còn chưa bắt đầu. Vân Phi Dương nhíu mày. Trước mặt này một sân huyết hồng giống như theo vào cái gì tu la địa ngục tràng cảnh. Còn không phải sân chơi cảnh. Theo lý tới nói, chúng ta bây giờ phải nói, trò chơi bắt đầu. Mới có thể mở ra trò chơi. La Mai Mai giải thích. Liền đến La Mai Mai nói xong trò chơi bắt đầu bốn chữ về sau. Trước mặt họa phong đột nhiên biến đổi. Nguyên bản huyết hồng tu la địa ngục trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh tung bay phấn hồng hoa anh đào phòng. Mặc dù không biết vì cái gì trong phòng sẽ còn bay hoa anh đào. Nhưng chính là như vậy. Gian phòng bên trong có bốn cái gian phòng nhỏ. Mỗi cái trong phòng kế có một tấm tạo hình kỳ lạ bàn trang điểm cùng một cái to lớn tủ quần áo. Còn có một cái rất lớn kính lớn, mà ở giữa đại sảnh, có một cái hình tròn đài cao. Đài cao bên cạnh đặt vào một cái lập bài. Tiếp tục tất cả mọi người trong đầu liền xuất hiện quy tắc trò chơi. Vân Phi Dương, cái trò chơi này bản thiết định cũng là rất bắc, nếu là không có La Mai Mai. Bọn họ đoán chừng cũng không biết muốn làm sao mở ra trò chơi. Hơn nữa cái này phong cách vẽ trở nên có phải hay không có chút nhanh. Vừa rồi kia đầy đất đỏ phim kinh dị, làm sao thoáng cái thành ấm áp đáng yêu thiếu nữ phong. Còn có, tại sao là thiếu nữ phong? Quy tắc trò chơi cũng làm cho người rất sụp đổ a. Trò chơi bắt đầu sau tùy cơ rút ra bốn tên người chơi tại trong vòng thời gian quy định theo yêu. Cầu trang điểm chính mình, đứng ở mặt kính trước biểu hiện ra nhận được điểm số. Bốn người điểm số tổng cộng nhất định phải vượt qua 30 điểm. Tất cả mọi người, thoáng cái biến thành thay đổi trang phục trò chơi cái gì. Còn có chút tiểu kích động tới, phi, kích động cái quỷ. Cái này tất cả mọi người dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn La Mai Mai một chút. Trực tiếp đem La Mai Mai cho xem xù lông. Đừng nhìn ta a, này cũng không phải ta làm. Tất cả mọi người, vậy người cũng đừng nghĩ cởi quan hệ. Vân Phi Dương nhìn xem cứng ngắc mấy người. Ta không có đạt được bất luận cái gì tin tức. Giống như chọn chúng không phải ta, là ta. Vu Kim Phi cắn răng nghiến lợi nói, bị chọn chúng người theo thứ tự là Vu Kim Phi, Vi Vân Cô Nguyệt, Khuông Phân, Thanh Sương, ngoại trừ Vi Vân Cô Nguyệt thần tình kích động bên ngoài. Bao quát Thanh Sương ở bên trong thế mà đều không hứng lắm. Cái này hình dung chính là quá nể tình, bốn người tiến vào kia bốn cái gian phòng nhỏ, cũng chính là thay đổi trang phục gian. Vì sao lại chọn chúng Vi Vân Cô Nguyệt? Vân Phi Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Cảm giác này một cái qua không được a. Không thể chọn Vi Vân Cô Nguyệt sao? La Mai Mai nghi hoặc. Lạc Xanh Ca vẻ mặt có một nháy mắt ngưng trệ. Sau đó lại lần khôi phục. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Khụ khụ, cái này sao? Rất tốt. Không có gì không tốt. Được rồi. Làm chính hắn trải nghiệm đi. Bất quá từ khi Vi Vân Cô Nguyệt bởi vì hắc thủy chuyện thay đổi thể chất, không thể không mặc tính chất đặc biệt quần áo màu đen, chính là thuận mắt không ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục